Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 100, thần thông mới của Ninh Tuyết. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nhân mệnh huyền ti, chủ huyền tích âm thầm kinh hãi. Nếu như Ninh Tuyết nắm giữ loại thần thông này, tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cho hắn. Thế nhưng ngay sau đó, thẩm linh thủ lại đột nhiên đổi lời. Nhưng tình huống Ninh Tiểu Phạm đột nhiên gia tăng khí số cũng có thể là do nguyên nhân chính của bản thân hắn. Bên trên phương diện khí số có câu khổ tận cam lai, khi vận của một người rơi xuống đáy cốc, nếu có thể vượt qua được, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Thẩm linh thủ lại nói, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là ngoại lực tương trợ. Ngoại lực cường đại cũng sẽ khiến khí vận của Ninh Tiểu Phạm tăng mạnh, không ngừng leo thang. Ví dụ như chúng ta đối đãi lễ ngộ với Ninh Tiểu Phạm như vậy ở Ngọc Cương Sơn, chẳng phải đã ảnh hưởng tới trưởng trấn đương nhiệm của Ngọc Cương Sơn, khi lão ta sẽ có thái độ nhiệt tình đối với Ninh Tiểu Phạm, thậm chí là cả Ninh gia sao. Chúng ta còn gia tăng thêm một đạo quan thuật vào bên trong quan ấn của hắn, để hắn có thể mượn nhờ quốc lực phụ trợ tu hành. Còn có một nhân tố càng quan trọng hơn, đó chính là viên mẫu. Sau khi Ninh Tiểu Phạm được cứu, chu Huyền Tích liền chủ động truyền thụ cho lão phương pháp tu luyện yêu tu. Ninh Tiểu Phạm lập tức truyền thụ cho viên mẫu. Hơn nữa những ngày này lão vẫn luôn tương trợ cho nó tích cực tu hành. Viên mẫu vốn là yêu thú, lại thuộc loài yêu hầu, trí tuệ hơn hẳn đại đa số yêu thú, nhưng vẫn kém hơn người thường, vẫn bị tình cảm và bản năng chi phối rất nhiều. Mông già thuê sát thủ bố trí mai phục, chuẩn bị sẵn sàng cho các thủ đoạn, có thể dốc toàn lực nhắm vào điểm yếu này của yêu thú mà ra tay. Nhưng chỉ cần viên mẫu bắt đầu tu hành, chuyển từ yêu thú thành yêu tu, trí tuệ sẽ nảy mầm, không ngừng tăng lên, thấp nhất cũng sẽ không có gì khác như người thường. Kể từ đó, những thủ đoạn nhắm vào yêu thú sẽ không còn hiệu quả như trước. Điều này đối với Ninh Tiểu Phạm, thậm chí đối với thực lực của Ninh gia đều tăng lên rất nhiều. Từ điểm này mà xem, khí vận của Ninh Tiểu Phạm cường thịnh cũng là điều dễ hiểu. Chu Huyền Tích có chút bối rối. Nếu nói như vậy, chẳng phải vẫn không thể chứng minh Ninh Tuyết nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti sao? Thẩm linh thù khẽ gật đầu. Người cho rằng bói toán là có thể dễ dàng tính ra kết quả sao? Càng là mục tiêu càng đặc thù, khí số của càng cường thịnh, những đại sự liên quan tới bản thân đối phương sẽ càng khó tính toán chính xác. Thậm chí kết quả tính ra ngược lại sẽ khiến người hành động sai lầm, dẫn đến hậu quả càng bất lợi hơn. Phản phệ của bói toán chính là như thế. Hơn nữa, chúng ta muốn tính toán nội tình của Ninh Tuyết, mục tiêu chân chính lại không ngờ trước mặt, chỉ có thể nói bóng nói gió. Điều này không thể nghi ngờ, càng làm tăng thêm độ khó. Chu Huyền Tích lập tức im lặng, y nhìn về phía huyền cơ nhấp khí năng trong tay thẩm linh thủ. Khí số này khi nào thì trả lại cho Ninh Tiểu Phạm? Thời hạn sắp đến, Ninh Tiểu Phạm đã muốn rời khỏi đây, tiến về Hỏa Thị Tiên Thành tham gia tranh đoạt hỏa tinh vạn năm. Lần này mong ra bố trí mai phục thất bại, tất nhiên sẽ có hành động mới nhắm vào Ninh Tiểu Phạm. Trong tình huống này, vẫn nên để hắn toàn lực ứng phó mới tốt. Ninh Tiểu Phạm là nhân vật mấu chốt, còn quan trọng hơn cả viên mẫu. Nếu như viên lão mất đi, vương thất Nam Đậu Quốc vẫn còn cách khác để duy trì chiến lược cho lão. Đương nhiên điều này không phải nói là không phải trả giá. Ninh gia nhất định phải nỗ lực càng nhiều hơn bên trong khế ước. Ninh gia giống như một chiếc đinh đóng ở Hỏa Thị Tiên Thành, giúp đỡ vương thất chống lại Mông Vị, ngăn cản Mông gia nuốt chửng tiên thành mới xây dựng này. Lợi nhuận mà một tòa tiên thành mang lại thường vô cùng lớn. Hỏa Thị Tiên Thành có Hỏa Thị Sơn, lợi ích nó tạo ra là vô cùng vô tận. Dựa theo tiềm lực của nó có thể trở thành nơi luyện bảo mạnh nhất toàn bộ Nam Đậu Quốc. Nhưng hiện tại mà nói, nó vẫn chưa được khai phát hết tiềm lực của mình. Tòa tiên thành này đang nằm trong cuộc đánh cờ tranh đoạt kịch liệt giữa Chu Gia và Mông Gia. Chu Gia và Mông Gia đã trở thành cánh tay của vương thất Chu Gia. Chu Gia là gia tộc bản địa đã thể hiện sự nhu nhược của mình trong trận chiến giành Dung Nham Tiên Cung trước đó. cho nên Chu gia càng coi trọng Ninh gia. Theo Chu Huyền Tích thấy, bản thân Ninh Tiểu Phạm đã có chiến lược không tồi, nhất là Ninh Chuyết để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho y. Chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, vậy mà dám mưu đồ dung nham tiên cung, vì mẫu thân mà mưu tính mười mấy năm, ẩn nhẫn, giỏi tính kế, hơn nữa dám đứng ra vào thời khắc cuối cùng, không mang sống chết của bản thân. Trung hiếu như vậy, trí dũng như thế, có thể thấy phong gia của Ninh gia thế nào. Cảm nhận của Chu Huyền Tích cũng chính là cảm nhận của Chu gia. Vương thất Nam Đậu đều cho rằng Ninh gia có cốt cách ngay thẳng, là lựa chọn tốt nhất để chống lại, ngăn chặn Mông gia xâm chiếm Hỏa Thị Tiên Thành. Hỏa Tinh vạn năm kia thật sự là tự mình xuất hiện sao? Có phải là do Mông vị âm thầm bày mưu tính kế hay không? Cho dù hắn tình cờ gặp được, cũng nhất định phải bày mưu tính kế một ván nhằm vấn Ninh Tiểu Phạm. Ninh Chuyết ra ngoài, hơn nữa tu vi yếu kém, chỉ có thể nói là tương lai khả quan. Ninh Tiểu Phạm đã là tu sĩ kim đan, hắn mới là nhân vật mấu chốt hiện tại. Chu Huyền Tích nói rõ tầm quan trọng của Ninh Tiểu Phạm cho Thẩm Linh Thủ nghe. Thẩm Linh Thủ gật đầu, cứ yên tâm đi Huyền Tích, sao ta có thể không biết giá trị của Ninh Tiểu Phạm chứ. Nhưng ta vẫn sẽ giữ khí số của hắn trong tay, tạm thời không trả lại. Một mặt ta có thể đo lường tính toán thêm về nội tình khí vận của hắn, cũng như Ninh Chuyết có thể nắm giữ thần thông nhân mệnh Huyền Ti hay không. Mặt khác, đây thực ra là kế sách nhắm vào Mông vị. Mông vị cũng tinh thông bói toán, trước khi khai chiến tất nhiên sẽ bói toán nhắm vào Ninh Tiểu Phạm. Nếu như hắn tính ra được khí số của Ninh Tiểu Phạm, nhất định sẽ chủ quan khinh địch. Chờ tới thời khắc mấu chốt, ta đột nhiên thả khí số ra, phối hợp với thuật pháp của ta, sẽ khiến cho khí số của Ninh Tiểu Phạm tăng vọt 10 lần. Đến lúc đó, nhất định có thể đánh cho Mông vị trở tay không kịp. Chu Huyền Tích nghe xong hết kế hoạch này, lập tức hiểu ra Thẩm Linh Thủ đã sớm có tính toán, thì liền càng thêm yên tâm. Lưỡng chú quốc thương lâm tiên thành, liệt diễm hừng hực dần dần dập tắt, vẻ mặt của Kim Lợi tràn đầy mệt mỏi. Lão ngồi xếp bằng trước lò luyện khí mười mấy ngày, trong thời gian này lão không ngủ không nghỉ, thi thoảng bấm niệm pháp quyết, thi triển thuật pháp, tâm thần lo lắng không yên. Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng, Trương Trọng Nghĩa đang đứng sau Kim Lợi. Kim Lợi quát lớn một tiếng, mở ra cho ta. Cửa lò từ từ mở ra, một lượng lớn nhiệt khí phun ra ngoài, hóa thành hơi nước tràn ngập cả căn phòng. Kim Lợi giơ ngón út của mình lên, nhẹ nhàng vung tay, một luồng gió lăng không sinh ra, cuốn sạch toàn bộ hơi nước. Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đều cảm ứng được vạn lý du long. Ngay sau đó, cơ quan du long thu nhỏ lại, bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi kéo ra. Tô Linh Đồng vận dụng thiên tư, hai mắt phát ra linh quang, cẩn thận quan sát. Ninh Chuyết chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, vạn lý du long đã hư hại hơn so với trước rất nhiều. Trước khi tiến vào lò luyện khí, cơ quan du long đã bị hư hại ba thành, vẫn chưa được sửa chữa. Hiện tại mức độ hư hại lại tăng lên, ít nhất cũng đạt tới năm thành. Đặc biệt là nửa phần sau của cơ quan thân rồng, khắp nơi đều là vết rách, một số vảy rồng đã biến mất, lộ ra lớp giáp bên ngoài. Nhưng nếu muốn tranh thủ thời gian xóa bỏ huyết ngân ảnh tung thuật, phải trả giá những thứ này cũng là lựa chọn Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng vươn hai tay tiếp nhận cơ quan du long, nhìn một lát thì chậm rãi gật đầu với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lúc này mới lấy ra bảo tài đưa cho Kim Lợi, nhưng bảo tài này đều là lấy được từ lão quái trồng đá, phẩm chất đạt tới cấp bậc nguyên anh. Kim Lợi hài lòng nở nụ cười, gật đầu với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tiểu hữu, cơ quan du long này của ngươi cần sửa chữa, lão phù cũng có thể giúp đỡ đấy. Ninh Chuyết cười khổ, biểu thị rằng trong tay mình đang thiếu hụt tài chính, trước mắt giải quyết huyết ngân ảnh tung trận đã là trái với nhiệm vụ buôn bán của gia tộc rồi. Đợi đến sau này khi nào trong tay dư giả hơn, chắc chắn sẽ lại tìm Kim Lợi đại sư hỗ trợ. Kim Lợi lắc lắc bảo tài trong tay. Ninh Chuyết tiểu hữu không cần khách khí, hiện tại người muốn sửa chữa vạn lý du long cũng được mà thôi. Chỉ cần chúng ta ký kết một khế ước, sau này người trả ta nhiều bảo tài hơn một chút là được. Ninh Chuyết cười lớn, qua loa cho qua chuyện. Bảo tài cấp bậc nguyên anh được lấy từ lão quái trong đá, có phẩm cấp quá lớn, khiến Kim Lợi vô cùng thèm muốn. Lão ta còn chưa biết, nhưng bảo tài này đều có ẩn họa trong đó. Mấy lần tiếp xúc với Ninh Chuyết, Kim Lợi có ấn tượng rất tốt về hắn. Lần này hợp tác lại càng thêm tín nhiệm, lão có thể ứng trước một chút, cho phép Ninh Chuyết ký sổ nợ một lần. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng thương lượng một chút, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối đề nghị hấp dẫn này. Giải quyết xong tai họa ngầm về thuật truy tung, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng trực tiếp ra khỏi thành, cũng không trở về Tam Tướng Doanh mà trực tiếp đi tới nơi đã ước hẹn đã định. Hai người rời xa tiên thành, tiến vào bên trong vạn lý du long. Ninh Chuyết đi vào khoang thuyền động cơ, đổ một lượng lớn linh thạch ra, đưa vào trong lò luyện cơ quan du long. Lần này đúng là liều mạng rồi. Ninh Chuyết thở dài một tiếng. Hoa tinh dự trữ đã cạn kiệt thấy đáy, cơ quan du long căn bản không có cách nào quay về Thiên Phong Lâm. Ninh Chuyết chỉ có thể dốc hết linh thạch trong tay, đổ hết vốn liếng vào chuyến đi mạo hiểm này. Số linh thạch này cũng chỉ đủ mua vé một chiều, cho nên hắn còn biển thủ cổng quỹ. Hắn quản lý sổ sách của Tam Tướng Doanh, đã lấy ra một ít linh thạch từ trong đó, trộn lẫn với linh thạch của mình, đưa hết vào bên trong lò luyện. Tô Linh Đồng liếm môi, cười hi hi. Như vậy mới đủ kích thích chứ. Ninh Chuyết lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, áp lực tài chính đối với hắn lúc này quá lớn. Nhìn vạn lý du long là biết đã bị hư hại năm thành, căn bản không có khả năng sửa chữa, hắn thật sự quá khó khăn. Bề ngoài hào nhoáng, ai cũng nghĩ hắn là công tử nhà giàu, tài phú kinh người, động một chút đã lấy ra bảo tài cấp nguyên anh. Nhưng trên thực tế, những bảo tài này đều có vấn đề, chỉ là chưa tới lúc bộc phát mà thôi. Ninh Chuyết vốn xuất thân bần hàn, thế lực vân gia sau lưng do hắn gây dựng nên, bản thân cũng chỉ mới bắt đầu cất bước, cần được không ngừng bồi dưỡng, rất khó hỗ trợ được gì cho hắn. Ninh Chuyết muốn đối phó với Lục Động Phái, lại lấy cơ quan toa xe. Chiến lược tốt nhất chính là gia nhập bên phía Lưỡng Chu Quốc, tá lực đả lực. Hắn đang đi đúng hướng, nhưng cũng nhờ vậy mà đạt được rất nhiều thành quả. Ví dụ như chữa khỏi đạo thương cho Tôn Linh Đồng, giải trừ huyết ngấn ảnh tung trận trên cơ quan du long. Những việc này hắn đều chia ra dựa vào Trương Trọng Nghĩa và Kim Lợi. Nếu để Ninh Chuyết một mình đi làm, căn bản là không thể làm được. Nhưng đến một bước này, hắn cũng đã đến giới hạn. Bảo tài của lão quái trong đá đã tiêu hao gần hết, linh thạch thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng, hắn đã sắp không tự lo nổi. Nhưng sau này còn có thể phải hỗ trợ Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh cần được duy trì để Ninh Chuyết có thể tìm kiếm cơ hội ở tiền tuyến đoạt lại cơ quan toa xe. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường trước mắt xem ra cũng đáng để đầu tư và duy trì quan hệ. Trong lòng Ninh Chuyết hiểu rõ, Lưu Nhị cũng đang âm thầm chờ mong hắn bỏ vốn đầu tư. Nhưng hắn đã sắp cạn ví rồi, nếu không bỏ ra tiền nổi, hắn rất khó tham gia vào sân khấu này với thân phận cao hơn. Rời khỏi Tam Tướng Doanh, cho dù hắn gia nhập Hồng Hoa Doanh đi chăng nữa, dựa theo quân quy nghiêm khắc của Mộc Lan, hắn cũng không thể nào làm quân sư tế tiểu được. Cấp bậc thân phận rất quan trọng, liên quan tới việc phân chia chiến lợi phẩm, liên quan tới việc hắn có thể mượn sức người khác ở mức độ nào. Hơn nữa còn liên quan tới việc hắn có thể đạt được mục tiêu lấy lại cơ quan toa xe hay không. Nói cách khác, Ninh Chuyết đã bị bước tới đường cùng. Lão quái trong đá trở thành cọ cỏ cứu mạng ngay trong mắt hắn, lần này nhất định phải thành công. Hắn thầm động viên bản thân mình. Hắn trở lại khoang thuyền Long Thủ, cùng với Tô Linh Đồng chính thức bắt đầu xuyên qua không gian. Vạn lý du long nhanh chóng biến mất nguyên tại chỗ. Trong bóng tối, vô số tia sáng bạc kéo thành từng đường thẳng tắp, nhanh chóng lướt qua bên cạnh thân cơ quan rồng. Bên trên thân rồng, các vết nứt chậm rãi lan rộng ra bốn phía, thi thoảng từng mảnh giáp không ngừng vỡ ra, tách ra khỏi thân rồng, rơi vào trong bóng tối, sau đó biến mất trong hư không. Bản thân hư không vô cùng nguy hiểm đối với vật chất hữu hình, tu sĩ nguyên anh cũng khó có thể dùng thân thể xuyên qua hư không. Nhục thể cấp bậc nguyên anh cũng khó chống lại sự ăn mòn kịch liệt của hư không. Bản thân nguyên anh thì miễn cưỡng có thể. Giá trị thực sự của vạn lý du long lại một lần nữa được thể hiện ra. Bóng tối dần dần tan biến, tầm mắt sáng lên, vạn lý du long trực tiếp đến đáy hang, dừng trước mặt quả cầu đá. Địa đồ của cơ quan du long không chính xác lắm, nhưng chỉ cần là nơi đã đi qua, nếu đã được ghi lại vô cùng rõ ràng, có tọa độ chính xác nhất. Có tọa độ rõ ràng là có thể xuyên qua hư không, trực tiếp đến đích. Trở về rồi, Tô Linh Đồng ta lại trở về rồi. Tô Linh Đồng hai tay chống nạnh, vẻ mặt phấn khích, vênh váo tự đắc. Ánh mắt của Ninh Chuyết tràn đầy lửa nóng. Hắn đã nắm giữ phương pháp chữa trị đạo thương, hơn nữa đã thành công một lần, không còn sợ cạm bẫy ở đây. Trước khi đến, hắn còn tìm Trương Trọng Nghĩa, nhờ lão chuẩn bị sẵn một ít thảo dược. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng bôi thảo dược lên khắp người, lập tức biến thành hai tượng đất. Thảo dược đen xì. Thông qua dò xét của vạn lý du long, Bên trong sơn động chỉ có hai người bọn họ, không có sinh vật sống nào khác. Hai người bay ra khỏi cơ quan du long, mỗi người mỗi kẻ đều cầm một cái cuốc, bắt đầu khai thác quả cầu đá dưới đáy hang. Trong thời gian bọn họ rời đi, quả cầu đá này đã mọc lại như cũ. Lớp vỏ đá vẫn rất mỏng manh, dễ dàng bị đục thủng, phá vỡ. Từng mảng lớn vỏ đá rơi xuống, lộ ra tầng bên trong. Bảo quang tràn ngập bốn phía, các loại bảo tài chất đống cùng một chỗ, khiến Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng hoa cả mắt, tim đập thình thịch. Có nhiều bảo tài như vậy, bọn họ sẽ bỗng chốc giàu to, thoát khỏi cảnh nghèo khó, tiền bạc rủng rỉnh, tương lai là một mảnh tươi sáng. Quả cầu đá khẽ run lên, giống như bị người ta lột sạch y phục, bắt đầu hấp thu linh khí thuộc tinh thổ xung quanh. Linh khí bám vào bề mặt của quả cầu đá này không ngừng ngưng tụ, hóa thành một lớp vỏ đá mới bao phủ nó vào bên trong. Hai người Tôn Ninh đương nhiên sẽ không để mặc chuyện này xảy ra. Bọn họ lập tức vùng quốc cạo sạch lớp vỏ đá. Nhưng khi chạm tới lớp đá bên trong khối cầu, bất kể là quốc hay pháp khí, cho dù Tôn Linh Đồng mượn trùy thủ thi triển đạo pháp, cũng khó lòng lay chuyển lớp đá bên trong mảy may chút nào. Càng đừng nói tới việc đập ra mấy bảo vật bên trong. Tôn Linh Đồng vẫn hào hứng giạt rào như cũ. Lần này bọn họ đến đây đương nhiên là đã có chuẩn bị. Tiểu Chuyết, tiếp theo phải xem vào ngươi rồi. Tôn Linh Đồng khẽ lùi lại, Ninh Chuyết gật đầu cười nói, lão đại, huynh cứ xem kỹ là được. Hắn lấy ra các đầu trượng. Hơn 20 đầu trượng được bố trí trên quả cầu đá, nhờ lớp vỏ đá mới hình thành mà cố định lại. Ninh Chuyết đi vòng quanh các đầu trượng, bắt đầu vẽ phủ chú thiết kế pháp trận. Tô Linh Đồng ở bên cạnh phối hợp, ngăn cản linh khí thổ hành ngưng tụ và lớp vỏ đá mới, đề phòng nó bao phủ lên pháp trận của Ninh Chuyết. Chỉ chốc lát sau, Ninh Chuyết đã hoàn thành pháp trận. Sau khi kiểm tra không có sai sót, hắn duỗi thẳng hai tay của mình ra, xòe 10 ngón tay. Từ đầu ngón tay hiện ra nhất mệnh huyền ti. Nhân mệnh huyền ti kết nối với 10 đầu trượng thèn chốt nhất. Theo Ninh Chuyết chậm rãi rót pháp lực vào, các đầu trượng lần lượt được khởi động, làm trận nhãn, trận tâm, điều động các phù chú xung quanh, sau đó khởi động toàn bộ pháp trận. Pháp trận tỏa ra hào quang ngũ hành, nhờ vào cảnh giới ngũ hành của Ninh Chuyết, hắn mới có thể thiết kế ra được trận pháp. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đương nhiên pháp lực tu luyện từ ngũ hành khí luật quyết cũng rất thích hợp. Lần trước hắn đã thông qua ngân trầm của Trương Trọng Nghĩa cảm ngộ đạo lý hóa đá, đó cũng là một kinh nghiệm tương đối quan trọng, mang đến cho hắn gợi ý to lớn. Ninh Chuyết nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm ngộ đạo lý bên trong khối cầu đá. Thần thông thạch chú địa bảo. Quả cầu đá sở dĩ khó khai thác như vậy chính là vì thần thông thạch chú địa bảo đang liên tục giải phóng uy năng. Ninh Chuyết cảm thụ sâu sắc, không ngừng lĩnh ngộ. Ngay cả đối mặt với thần thông, hắn cũng không gặp trở ngại nào trong việc lĩnh hội. Không có cách nào khác, cảnh giới thổ hành cao thâm khiến hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào khi lý giải thần thông. Hắn đã biết nguyên lý mà thần thông, pháp thuật đều là phương thức vận dụng đạo lý, là một loại phương thức kết hợp tinh diệu giữa pháp lực và đạo lý. Học được rồi. Niềm vui học hỏi khiến khóe miệng của Ninh Chuyết kẽ nhếch lên. Trong đầu hắn, hình thức ban đầu của thần thông thạch chú địa bảo đã hình thành, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Quyền 2, chương 101, dị khúc đồng công. Lão quái trong đá vốn là thổ tinh vạn năm tu hành, bản thân cũng không có thần thông. Thần thông thạch chú địa bảo là do nó nuốt phải một mảnh vỡ vân bảo nham, lại trải qua thời gian dài tu luyện mới đạt được thành tựu như vậy. Điều này cực kỳ khó khăn. Bản thân những loại thổ tinh, hỏa tinh này so với yêu thú, linh thực thì càng thêm khó nhập đạo hơn. Tích lũy của bản thân chúng ít nhất phải đạt tới vạn năm mới có khả năng nhập đạo. Ví dụ như hỏa tinh vạn năm trong Hỏa Thị Sơn, hấp thu linh tính từ các tu sĩ sau khi vẫn lạc, cũng chỉ mới miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa tu hành. Mà cơ duyên như vậy đối với một thổ tinh, hỏa tinh bình thường mà nói thì càng cực kỳ hiếm có. Vân Bảo Nham là một trong những chí bảo công đức thổ hành trong truyền thuyết. Có thơ ca tụng rằng, nham thạch xám trắng như tối tăm, ẩn chứa bảo khí chiếu bốn phương, ức vạn công đức tích tụ sâu, hậu tích bạc phát ứng thiên tường. Lão quái trong đá muốn dựa vào nguyên anh kỳ để đột phá bình cảnh, ý đồ tấn thăng lên tu sĩ hóa thần. Lão đột phá thất bại khiến thần thông thạch chú địa bảo tiếp tục phát huy tác dụng. Đây là một tình huống tương đối ngoài dự liệu. Thế nhưng cũng chính bởi vì thần thông thạch chú địa bảo này vẫn đang tiếp tục tỏa ra uy năng, giống như một vị lão sư không ngừng diễn luyện tuyệt kỹ đặc ý nhất của mình. Điều này đã cho Ninh Chuyết một cơ hội quan sát, học tập vô cùng quý giá. Nếu đổi lại là các tu sĩ khác, khi đối mặt với cơ hội này thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào nắm bắt được. Chỉ có cảnh giới thổ hành đạt tới một tiêu chuẩn nhất định mới có khả năng. Cảnh giới ngũ hành của Ninh Chuyết tương đối cao thâm, do đó có được tư cách học tập. Mà trước đó khi hắn chữa đạo thương cho Tô Linh Đồng đã được Trương Trọng Nghĩa chỉ điểm rất nhiều. Nếu Trương Trọng Nghĩa có thể dựa vào ngân châm, sợi tơ để thi triển huyền ti bắt mạch, tạo ra một cầu nối giúp mọi người ngoài cuộc như Ninh Chuyết cảm nhận được đạo lý hóa đá, vậy thì Ninh Chuyết đương nhiên có thể mượn nhờ thần thông nhất mạch huyền ti cùng với cơ quan đầu trượng của mình để đạt được hiệu quả tương tự. So với y thuật mà nói, hắn càng am hiểu cơ quan thuật hơn. Nhờ cơ quan đầu trượng này có thể coi như ngân châm, chỉ là thô to hơn một chút so với ngân châm mà thôi. Mà thần thông nhất mệnh huyền ti của hắn lại có thể tạo ra sự liên kết vô cùng huyền diệu, hơn xa sợi tơ do Trương Trọng Nghĩa dùng pháp lực ngưng tụ thành. Không thể không nói, Ninh Chuyết rất giỏi trong chuyện học hỏi. Hắn đã nắm bắt được cơ hội lần này, học được một môn thần thông mới. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Nếu ta đã có thể nhìn thấu được hầu hết những ngộ pháp đồ liên quan tới phương diện ngũ hành trên thế gian, thì đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ được thần thông tương ứng. Trong thần hải thượng đan điền của Ninh Chuyết, thần thông liên quan tới thạch chú địa bảo đang dần hình thành. Khác với hình dáng hoa sen của nhân mệnh huyền ti, hình dáng của thạch chú địa bảo chính là một quả cầu đá. Quả cầu đá này giản dị, mộc mạc, tự nhiên. Hình dáng hiện tại của lão quái trong đá cũng tương tự như vậy. Nương theo khả năng lĩnh ngộ sâu hơn của Ninh Chuyết đối với môn thần thông này, quả cầu đá trong thần hải cũng dần lớn lên. Ninh Chuyết mơ hồ có một loại cảm ngộ, một khi hắn hoàn toàn nắm giữ được thần thông thạch chú địa bảo, hình dáng hoàn chỉnh của môn thần thông này sẽ là một quả cầu đá tròn trịa cổ xưa. Niềm vui sướng dâng trào trong lòng hắn. Ta nắm giữ được thần thông nhân mệnh huyền ti là nhờ nhiều lần khám phá dung nham thiên cung, không ngừng tích lũy thành. Lần này nhờ cơ duyên xảo hợp, ta rất có thể sẽ hoàn toàn nắm giữ được thần thông thạch chú địa bảo chỉ trong một lần. Tâm trí của Ninh Chuyết chìm sâu vào trong đó, đắm chìm trong vô vàn đạo lý ẩn chứa trong thần thông thạch chú địa bảo. Đại địa, chôn sâu, nội hàm, tích lũy, lượng biến, chất biến, thời gian mài giũa, lắng động, không ngừng lắng động. Ninh Chuyết không chỉ học hỏi, mà còn vừa học hỏi vừa thực hành. Hắn mượn nhờ cơ quan đậu trượng và nhân mệnh huyền ti, quán thầu pháp lực vào, tiêu hao tinh thần lực, không ngừng tìm cách phá vỡ lớp phòng ngự kiên cố của di thể lão quái trong đá. Nếu ví quả cầu đá như một cái giường báu vật nhiều lớp khóa, thì việc Tô Linh Đồng và hắn dùng cuốc sắt đục quả cầu đá trước đó giống như dùng bạo lực đập vỡ lớp vỏ ngoài của giường báu vật. Lớp phòng ngự bên trong không thể phá giải bằng bạo lực được, trừ khi công kích của Tô Linh Đồng và hắn đạt tới cấp độ nguyên anh. Cho dù Ninh Chuyết không tiếc chịu phản vệ sử dụng đại xà liêm, thì động tĩnh khi phá giải bằng bạo lực cũng sẽ rất lớn. Hai người Tôn Ninh nhất định phải bố trí trận pháp tiến hành che giấu từ trước. Một loạt động tác như vậy sẽ rất phiền phức. Hành động hiện tại của Ninh Chuyết giống như sau khi nghiên cứu cấu tạo ổ khóa, đã chế tạo ra một chiếc chìa khóa chuyên dụng. Hắn càng lĩnh ngộ thần thông thạch chú địa bảo sâu hơn, thì chiếc khóa do hắn chế tạo ra lại càng phát huy ra tác dụng rõ rệt. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó đã xảy ra biến đổi về chất. Tô Linh Đồng vùng quốc chim một cái, đã đập vỡ lớp vỏ bên trong của quả cầu đá thành công. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tô Linh Đồng vô cùng phấn khích, y liên tục vùng quốc chim trong tay, tốc độ nhanh tới mức gần như tạo thành một mảnh tàn ảnh. Rất nhiều bảo tài bị y khai thác, sau đó trực tiếp nhét vào trong ngực. Tô Linh Đồng hăng say làm việc, chẳng mấy chốc đã mệt tới thở hổn hển. Độ khó khai thác vẫn rất lớn, pháp lực, thần niệm, thể lực của y đều tiêu hao rất nhiều. Công pháp mà Tô Linh Đồng tu luyện chủ yếu tập trung vào thượng đan điền, không tăng cường quá nhiều về mặt thể chất. Trong lúc y nghỉ ngơi lấy lại sức, y quay đầu nhìn Ninh Chuyết, không khỏi âm thầm cảm thán: hữu dụng, thật sự hữu dụng. Tiểu Chuyết dưới sự dẫn dắt của ta càng ngày càng xuất sắc, tương lai hắn nhất định sẽ còn lợi hại hơn nữa. Tô Linh Đồng không nhịn được mà tưởng tượng về tương lai sắp đến. Nhờ vào cảnh giới ngũ hành cao thâm của Ninh Chuyết, hầu hết các chướng ngại thuộc ngũ hành trên thế gian này đều có thể bị hắn dễ dàng phá giải. Ta và Tiểu Chuyết, hai huynh đệ liên thủ cùng nhau hành tẩu giang hồ, nói không chừng có thể vang danh thiên hạ. Ôi, tương lai thật sự rất đáng mong chờ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tô Linh Đồng đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Cuối cùng Ninh Chuyết vẫn không thể thành công trong một lần, hắn buộc phải dừng lại giữa chừng. Cảm giác mệt mỏi tột độ bao trùm lấy tinh thần và thể xác quán, trạng thái suy giảm nghiêm trọng. Trong thần hải thượng đan điền của hắn, vô số kính niệm vốn dày đặc như mặt gương phẳng lặng thì bây giờ gần như tiêu tan trống không. Tình huyết trong hạ đan điền cũng tiêu hao rất nhiều, dù sao nó cũng phải duy trì sự vận hành của đầu óc. Pháp lực trung đan điền tiêu hao ít nhất, tuy rằng Đình Chuyết vẫn luôn không ngừng rót pháp lực thông qua nhất mệnh huyền ti. Hắn chui vào bên trong vạn lý du long, đi tới khoang tu luyện, lấy bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Lấy ra rất nhiều linh thực nhét vào miệng, vừa ăn vừa điều tức để khôi phục trạng thái. Đầu tiên là khôi phục tinh huyết, sau đó vận chuyển ngũ hành khí luật quyết để bổ sung pháp lực. Cuối cùng tính đài thông linh quyết mới là điểm mấu chốt. Ninh Chuyết lấy ra tĩnh tâm trung, theo tiếng chuông ngân vàng, hắn lập tức tiến vào trạng thái thanh minh tưởng ngộ, cấp độ sâu. Bên trong thần hải của hắn, rất nhiều kinh nghiệm nhanh chóng được sinh ra. Bây giờ kính đài thông linh quyết mới thể hiện ra giá trị của một công pháp đỉnh cấp. Chỉ có công pháp thần hải đỉnh cấp mới có thể nhanh chóng sáng tạo ra những ý niệm đặc biệt như vậy. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Giá như linh ngẩn liễu ở bên cạnh ta, thì việc lĩnh ngộ thần thông tại chú địa bảo nhất định sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Khi đó, Nam Đậu Quốc, Vạn Dược Cốc. Bên trong cấm địa của Vạn Dược Cốc, có rất nhiều cành liễu của linh ngẩn liễu bỗng nhiên rung lên. Dưới gốc liễu, Hoa Cổ Tử đang cúi người bón phân, liền đứng thẳng, về mặt nghi hoặc nhìn linh ngẩn liễu. Nàng ta thi triển pháp thuật dò xét một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng ta vừa rồi cảm thấy linh ngẩn liễu run lên, là chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, pháp trận mở ra một lối đi, một thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt cất bước tiến vào, chính là đại tiểu thư Lâm San San của Vạn Dược Môn. Sao ngươi lại tới đây nữa? Hoa Cô Tử thấy Lâm San San tới, sắc mặt lập tức xa sầm, không hề che giấu địch ý nồng đậm. Lâm San San mỉm cười. Đây là trọng địa của bổn môn, ta đương nhiên phải thường xuyên đến thị sát một phen. Hoa Cô Tử cười lạnh. Ngươi chẳng qua là muốn tới đây nhìn vật nhớ người mà thôi. Trước khi Ninh Chuyết công tử rời đi, đã dặn dò ta chăm sóc linh ngẩn liễu, ngươi tránh ra chỗ khác đi. Khó trách, vừa rồi linh ngẩn liễu run lên một chút, chắc chắn là nó rất không chào đón ngươi. Hoa Cổ Tử lại đi tới dòng suối bên cạnh, thủy tinh vạn năm đang hóa thành cá bơi lội trong dòng suối bị kinh hãi, lập tức tản biến, hòa vào trong dòng nước là một thể. Hoa Cổ Tử chỉ tay vào dòng suối. Hai con thủy tinh vạn năm này cũng là của Ninh Chuyết công tử, ngươi xem, đều bị ngươi dọa cho tan biến rồi kìa, sau này ngươi đừng tới đây nữa. Lâm San San lại càng thêm tươi cười, nàng lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Hoa Cổ Tử. Ý của nàng ta là linh ngẩn liễu và thủy tinh vạn năm đều là của Ninh Chuyết, không liên quan gì tới Lâm San San. Nói cách khác là Ninh Chuyết cũng không liên quan gì tới nàng. Lâm San San tức giận trong lòng, lập tức nói ra những lời khiến cho Hoa Cổ Tử phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Ta và Ninh Chuyết công tử hảo hữu chí giao, đã từng cùng nhau luận bàn, đồ của hắn đương nhiên cũng sẽ chăm sóc một chút. Hoa Cô Tử cười lạnh. Luận bàn khá lắm, ta cũng đã từng luận bàn với Ninh Chuyết công tử đấy. Lâm San San mỉm cười. Nhưng ta là người đầu tiên, ngay cả Hàn Châu cũng phải xếp sau. Nếu không phải ta vì trợ giúp Ninh công tử mà bị cấm túc, tạm thời mất tự do, thì làm sao tới lượt Hàn Châu và các người chứ? Hoa Cô Tử mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi. Xem ra Lâm đại tiểu thư rất am hiểu luận bàn diễn võ, có muốn chúng ta tỉ thí một chút hay không? Ý cười trên mặt của Lâm San San càng sâu, giọng nói trở nên lạnh lùng. Vạn nhất ta lỡ tay đánh người khóc thì sao bây giờ? Ngươi... Hoa Cổ Tử ngửa mặt lên trời cười khan một tràng. Nàng ta đột nhiên ngừng cười, trừng mắt nhìn Lâm San San. Được, vậy bây giờ chúng ta liền đến diễn võ trường. Hai vị nữ tu lập tức rời khỏi trọng địa trong cốc, giận dữ đi về phía diễn võ trường. Thiên Phong Lâm, Vạn Lý Du Long. Ninh Chuyết nhanh chóng khôi phục lại, lập tức bay ra ngoài, nhìn qua cầu đá một lần nữa. Tô Linh Đồng vẫn luôn khai thác, mồ hôi sớm đã ướt đẫm. Y thu hoạch được vô số bảo tài, giá trị không thể nào tính toán được. Vị lão đại này càng làm càng hăng, vẻ mệt mỏi càng cảm thấy xứng đáng. Tô Linh Đồng thấy Ninh Chuyết đi ra, lập tức hỏi thăm. Tiểu Chuyết, càng về sau khai thác càng khó, gần như không thể nào đục vào được nữa. Ngươi cần bao lâu mới có thể phá giải hoàn toàn lớp phòng ngự này? Ninh Chuyết liền đáp. Lão đại, Đệ đã nắm giữ được khoảng 3 thành thần thông thạch chú địa bảo. Cần lĩnh ngộ tiếp theo, đệ nghĩ có thể tăng lên 6 thành. Tô Linh Đồng cười một tiếng, gật đầu lia lịa. Không tệ, không tệ, tiến độ như vậy còn vượt qua ngoài dự đoán của ta. Thật sự rất kinh người. Ninh Chuyết lại không hề đắc ý một chút nào. Hay, giá như đệ có cảnh giới cao thâm về thể tu thì tốt rồi. Như vậy thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp sẽ không làm khó được đệ nữa. Tô Linh Đồng nói. Mấy ngày nay ta nghiên cứu công pháp này cũng có một chút tầm đắc. Thái tức công, về bề ngoài không cần dùng miệng và mũi để hô hấp, giống như đang ở trong bào thai. Miệng và mũi chỉ là cửa ngõ hô hấp, đan điền mới là nguồn gốc của khí, là nơi mà bậc thánh nhân sẽ tác động vào, nơi cất giữ chân nguyên, cho nên gọi là thái tức. Nhưng trên thực tế, thái tức là phải đạt tới cảnh giới tâm tính, sinh mệnh đều vô niệm vô vị. Thai là căn nguyên, là khởi đầu. Thái định là không lay động, không lo lắng, không sợ hãi, không suy nghĩ, giống như hài nhi trong bụng mẹ. Tức là an định, là dừng lại. Thần khí quy về căn nguyên, tâm không vọng tưởng, không đến, không đi, không ra, không vào. Tự nhiên an trụ, tâm tính vững vàng không lay động, đó chính là thái tức. Tô Linh Đồng nói về việc hóa đá. Vì sao sau khi ta hóa đá lại có thể nhờ vào thái tức linh khả mà thể chất lại được tăng cường? Chính là bởi vì thân thể hóa đá vừa vặn phù hợp với trạng thái thái định, không lay động, không lo lắng, không sợ hãi, không suy nghĩ, không ra không vào. Thần thông thạch chú địa bảo là dùng đại địa để thai nghén ra bảo vật. Thái tức đại pháp là để tu sĩ tự thân trở về trạng thái thai nhi, hợp thu linh khí của thiên địa tầm bổ. Hai thứ này nhìn như khác biệt, nhưng thực chất là dị khúc đồng công. Cho nên khi kết hợp với nhau, chúng đã tạo ra những phản ứng kỳ diệu. Ngộ tính của Tô Linh Đồng không hề thua kém Ninh Chuyết. Mấy ngày nay, để giúp Ninh Chuyết nhanh chóng tiêu hủy thái tức linh khả, y đã giúp toàn lực lĩnh hội thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp. Kết quả là hành động vì người khác này lại vô tình giúp ích cho bản thân y, khiến nội hàm nhục thể của y tăng lên rất nhiều. Nghe những lời cảm ngộ của Tô Linh Đồng, Ninh Chuyết lập tức hiểu ra lão đại nhà mình đã lĩnh hội thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp sâu hơn hắn rất nhiều. Rõ ràng Tô Linh Đồng cũng không phải là thể tu. Nhưng nghĩ kỹ lại, Ninh Chuyết liền hiểu được Tô Linh Đồng xuất thân từ bất không môn, mang trên mình không không như giả ấn. Y có lý giải rất sâu về không chỉ đạo, rất giống với trạng thái trong thái tức đại pháp. Thần khí quy về căn nguyên, tâm không vọng tưởng, không đến không đi, không ra không vào. Có thể hiểu một cách đơn giản là tâm trí trống rỗng. Ninh Chuyết nói, lão đại, về kinh thư này đệ còn phải học hỏi huynh rất nhiều. Ấy, huynh đệ chúng ta nói những lời này nghe xa lạ thế. Đợi ta lĩnh ngộ hoàn toàn, chắc chắn không có sai sót gì, ta sẽ dạy hết cho ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. Còn Ninh Chuyết tương trợ, Tô Linh Đồng lập tức cảm thấy lớp phòng ngự của quả cầu đá này yếu đi rất nhiều. Y hăng say đào đào móc móc. Theo thời gian dần trôi, y lại cảm thấy không thể nào đục vào được nữa. Tô Linh Đồng quay đầu nhìn Ninh Chuyết, chỉ thấy hắn nhắm chặt mắt, lông mày cau thành một đoàn. Tô Linh Đồng thầm nghĩ, xem ra càng nắm giữ thần thông sâu hơn thì độ khó học tập cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà chuyện này chắc chắn không làm khó được Tiểu Chuyết. Tô Linh Đồng tin tưởng Ninh Chuyết hơn chính bản thân hắn. Nhưng lúc nhất thời, y lại rơi vào trạng thái không có việc gì làm. Dược nê bôi trên người y đã dần khô cạn, làn da lộ ra ngoài nhanh chóng hóa đá, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc y gặp phải trước đó. Tô Linh Đồng cười, cũng không quá để tâm. Có diệu pháp thành công, những đạo thương này ngược lại là quân lương để y tăng trưởng nội tình nhục thể của mình. Nhìn thấy lớp da đá trên người, Tô Linh Đồng bỗng nhiên sững sờ. Trong cái đầu nhỏ xuất hiện một ý nghĩ to gan lớn mật. Khác với Ninh Chuyết có thói quen luôn cân nhắc kỹ càng, không ngừng suy đi nghĩ lại, Tô Linh Đồng nghĩ đến là làm. Y cười, trực tiếp chuyển ra thái tức linh khả từ trong cơ quan du long. Vị lão đại này dán thái tức linh khả ở mặt ngoài của quả cầu đá, sau đó bản thân nằm vào bên trong linh khả. Lớp vỏ đá dần dần ngưng tụ, nhanh chóng bao trùm cả thái tức linh khả. Thân thuyền lập tức rung động một trận lớn, hiện lộ ra toàn bộ thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp. Tựa như lúc trước Ninh Chuyết dùng lửa thiêu nó, lần này thái tức linh khả đồng dạng cũng vì tự vệ kích phát ra toàn bộ uy năng, tiến vào trong trạng thái thái tức. Tô Linh Đồng bởi vậy mà được lợi. Tinh khí trong thiên địa quán nhập vào cơ thể, thể chất liên tục tăng lên. Cách dùng tà đạo như vậy, hiệu suất bạo tạc như vậy còn hữu hiệu gấp trăm lần so với chính thống. Thoải mái, thật sự thoải mái. Cứ tiếp tục như vậy, ta có thể sắm vai một vị thể tu rồi. Tô Linh Đồng lĩnh ngộ rất nhiều thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp, lập tức kiềm chế vui sướng, tiến vào bên trong trạng thái không niệm. Kể từ đó lại càng thêm hợp với thái tức đại pháp. Tinh hoa thiên địa được quán đỉnh, giống như là mở cống xả nước. Từng màn ký ức đi đến nội tâm của Tô Linh Đồng. Y sửng sốt một chút, những cảnh tượng ký ức này đều bắt nguồn từ lão quái trong đá. Tâm mượn nhờ thi thể của hắn để tiến hành thai tức. Hắn thân tử đạo tiêu, qua cầu đá cũng trở thành một phần của thiên địa. Ta được giả đá, lại được thiên địa tầm bổ, bởi vậy cũng thuận đường tu hoạch trí nhớ của lão quái trong đá để lại. Tô Linh Đồng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Thú vị. Thị giác tu hành của thổ tinh vạn năm quả thực khiến cho y được mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên trụ cự mộc, mấy thân ảnh dần dần hiện ra. Mà tầm động chủ, huyết ảnh động chủ và mặc uyên động chủ. Đại động chủ đã dò xét qua trận pháp, đảm bảo không có sai lầm. Mà tầm động chủ cung kính bẩm báo. Mặc uyên động chủ Lục Hoành Đồ chính là đại động chủ của lục động phái, lãnh tụ cao nhất. Trận pháp này vừa mở, liền nghiêm cấm thổ độn, cùng với hư không xuyên thẳng qua. Lão quái trong đá đáp ứng rời núi, xem như hắn thức thời. Không đáp ứng thì để hắn nếm thử chút đau khổ. Lục Hoành Đồ khí tức hùng vĩ, khuôn mặt nghiêm túc, thân sắc kiên định. Đại chiến sắp tới, các cần lôi kéo tất cả các chiến lực để đối kháng với đại quân trinh phạt của lượng chú quốc. Lão quái cấp bậc nguyên anh trong đá, xem như sinh trưởng ở thiên phong lâm, chính là mình hữu tự nhiên, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hết chương 101 quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.